Con đường sùng hậu chi lộ, chương 230, gocchuyenaudio.com, Phó Dung trước khi xuất giá là cô nương Cảnh Dương Hầu Phủ, xuất giá rồi là Túc Vương Phi, nhận được thiếp mời dự tiệc nhiều vô số kể, gần như phủ đệ trong kinh thành có uy tín danh dự nàng đều đi, nhưng Định Quốc công phủ này, hai đời Phó Dung đều không quen thuộc, dù sao kinh thành lớn như vậy, không có khả năng ai nàng cũng biết. Kiều Thị biết cũng chính là có thể diện, nhưng là bởi vì Tiết Vinh ở Kim Ngô Vệ cùng Phó Thần có chút giao tình. Định Quốc công có hai thê tử, Nguyên Phối mất sớm, lưu lại một đích trưởng tử Tiết Danh kế thất vào cửa, sinh hai huynh đệ Tiết Vinh, Tiết Mậu. Tiết Danh vốn sinh ra đã ốm yếu, không đến 20 thì mất thành thân 3 năm, thê tử Thủy Chung không thể vì hắn sinh con nối dõi, vị trí thế tử liền rơi vào trên người Tiết Vinh. Kế thất không phải dễ nghe như vậy, bất quá chính Kiều Thị cũng là thứ nữ, không có tư cách ghét bỏ thân phận Tiết Phu Nhân, lại nói tiếp Tiết Phu Nhân nguyện ý làm kế thất sao. Nữ nhân nào có thể nắm giữ mạng của mình đâu, cho nên mối hôn sự này mấu chốt còn phải xem Tiết Phu Nhân có ở chung được hay không, Tiết Vinh làm người như thế nào. So ra thế Phó gia vốn kém một chút, nhưng có thì tỷ Phó Dung là Vương Phi, Phó Tuyên căn bản không cần lo lắng ai lấy thân phận áp nàng. Phó Dung nghe mẫu thân hình dung tướng mạo Tiết Vinh một phen, cảm giác rất khá, biết được phụ thân còn đang âm thầm hỏi thăm Tiết gia, chưa có tin tức xác thật chẳng đâu vào đâu, nàng liền không tới Phó Tuyên bên kia trêu đùa, hưng phấn trở về Vương Phủ. Sập tối Tư Tấn trở về, Phó Dung khẩn cấp nói với hắn việc này, Vương gia, ngươi cùng Định Quốc công phủ có giao tế sao? Tư Tấn cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói, huân quý này đó dựa vào tổ tông che chở, rất nhiều nhà đều là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Hiện giờ Định Quốc công không có gì nổi bật ta cũng chưa từng nghe qua. Nàng chờ một chút ta để Hứa gia đi thăm dò. 3 ngày sau tin tức hai phòng Tiết gia đều đưa tới tay Tư Tấn. Chọn tướng công cho Phó Tuyên, Tư Tấn dứt khoát cầm lấy thư đi phù cử viện bồi Phó Dung cùng nhau xem. Tiết Vinh tuổi mới 18, cung ngựa thành thạo, nhờ quan hệ vào Kim Ngô Vệ, nhưng cũng có bản lĩnh thật sự. Tiết Vinh làm người phẩm hạnh đoan chính, khiêm tốn có lễ, bình thường nhàn phú ở nhà hoặc là cùng đồng liêu đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, phi ngựa tỷ thí, hoặc là chiếu cố đệ đệ. Hắn giữ mình trong sạch bên người cũng không có thiếp thất thông phòng. Tiết Phu Nhân mẫu thân Tiết Vinh, đối với dâu trưởng thủ Tiết Chiếu cô có thừa cùng chị em dâu nhị phòng ở chung hòa thuận, quả thực chính là vợ hiền dâu thảo. Nhưng thân làm kế thất khó tránh khỏi có chút lời đồn đại ám chỉ lúc trước Tiết Danh chính là nàng hại chết để cho thân nhi tử Tiết Vinh kế thừa tước vị. Phó Dung đời trước ăn khổ mẹ chồng, nếu như Tiết Phu Nhân thật sự mưu hại đích tử Nguyên Phối, có thể thấy được là tâm địa độc ác. Phó Dung không cảm thấy nữ nhân có tâm kế là xấu, tỷ như Tiết Phu Nhân thông minh thu phục Tâm Quốc công gia, không từng đặt chân đến viện thiếp thất, Phó Dung chỉ biết bội phục nàng thông minh có thủ đoạn, nhưng thủ đoạn không thể dùng để hại người. Vương gia cha qua sao? Tiết đại công tử thật sự chết bệnh, Tư Tấn xoa bóp tay nàng. Lang Trung, Tiết phủ lão nhân đều nói như vậy, nhưng lúc ấy tình hình đến cùng như thế nào, bởi thời gian quá lâu cha không ra. Ám vệ không phải cái gì đều có thể tra ra, Tư Tấn cho bọn họ đi. gocchuyenaudio.com, cha Phó Dung, bọn họ có thể tra ra Phó Dung năm nào sinh bệnh phát sinh những đại sự nào, lại tra không ra Phó Dung sinh bệnh thì có người trong dược động thủ hay không? Trừ phi lúc ấy có hoài nghi trước lúc người ta tiêu hủy chứng cứ phát hiện manh mối, hoặc là vẫn theo dõi, biết được chân tướng. Khâu Đạc cùng Sở Thái Phi tư tình, bởi vì Khâu Đạc trong lòng không thẹn, không đi diệt khẩu, ám vệ mới có thể tra được Tiết Phu Nhân nếu thật sự hại Tiết Danh, lúc ấy bà ta khẳng định sẽ xử lý sạch sẽ. Phó Dung có chút do dự, cha không được có thể giải thích thành Tiết Phu Nhân trong sạch cũng có thể nói bà ta làm nhưng hủy diệt chứng cớ. Theo đạo lý, nàng không nên tùy tiện nghi ngờ Tiết Phu Nhân người ta, nhưng ngộ nhỡ đâu. Phó Dung đột nhiên nghĩ tới Ngô Bạch Khởi. Ngô Bạch Khởi trong nhà đơn giản a, nhưng Ngô Bạch Khởi dùng rắn hù dọa muội muội, đem muội muội dọa thành bị bệnh, muội muội cũng không thích hắn. Đã không có chứng cớ, không thể tùy tiện đem người ghi nhớ. Trầm tư chốc lát, Phó Dung nói với Tư Tấn, mẫu tử bọn họ ngoài sáng đều không có chỗ không ổn, ngày mai ta đi nói với mẫu thân, đối phương đến cùng như thế nào, vẫn là phải chung đụng qua mới biết được. Mẫu thân là người thông minh, Tiết Phu Nhân thật mặt từ lòng ác cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở. Tư Tấn ôm nàng hôn, ta cũng sẽ sai người theo dõi bên kia, nùng nùng đừng lo lắng, Tuyên Tuyên sẽ không gả nhầm người. Nghĩ tới về sau mẫu tử Tiết Vinh ra ngoài đều sẽ có người Tư Tấn âm thầm đi theo, Phó Dung đột nhiên cười, ngửa đầu nhìn hắn. Tuyên Tuyên thật may mắn, có Vương gia tỷ phu trấn ải cho nàng, đáng thương về sau những người muốn hỏi cưới kia, đều bị Vương gia theo dõi trước một thời gian. Tư Tấn hừ lạnh, bằng không bọn họ cho rằng muội muội nàng dễ cưới như vậy. Phó Dung cười bóp mũi hắn, Vương gia thật bá đạo, may mắn ta gả cho chàng, nếu như ta là nam nhân, muốn cưới vị công chúa này, chàng có phải cũng sẽ phái người theo dõi ta hay không? Từ Tấn trong lòng khẽ động, trêu ghẹo hỏi nàng, nói vậy, Nùng Nùng có tức giận không? Phó Dung bĩu môi, chừng hắn nói, đương nhiên sẽ tức giận a, ra ngoài đi đâu đều có người theo, đổi lại chàng cam nguyện. Nếu Nùng Nùng tự mình theo dõi ta, ta liền cam nguyện cố ý đi tới chỗ hoang vu bên ngoài, ngược lại bắt được nàng, muốn trừng trị như thế nào liền làm như thế. Từ Tấn cười xấu xa áp Phó Dung trên giường, trong lòng lại hạ chắc quyết tâm, đời này không thể để cho nàng phát hiện hắn, chỉ có thể chạm vào một mình nàng. Bằng không lấy nàng thông minh chắc chắn đoán được là hắn trùng sinh. Sau đó đoán được hắn đã sớm theo dõi nàng, này đó đều không có gì, nàng tức giận hắn có thể dỗ, nhưng Từ Tấn không muốn Phó Dung hiểu lầm hắn sủng ái nàng chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tương đương, Phó Dung cùng mẫu thân nói chuyện Định Quốc công phủ, Kiều Thị gật gật đầu. Ta cũng từng nghe nói, nhưng đó đều là tin đồn thất thiệt, kế thất làm vợ kế chỉ sợ không có ai không bị người hoài nghi khắt khe với con cái nguyên phối. Nhìn khắp nơi xem, ca ca ngươi cũng khen Tiết Vinh có bản lĩnh, suýt chút nữa đã phối với Tuyên Tuyên chúng ta. Phó Dung vui vẻ, mẫu thân huynh trưởng đều khen Tiết Vinh, nàng càng tỏ ra hiếu kỳ Tiết Vinh bộ dáng trông thế nào. Kiều Thị nói, không vội, mùng 10 Tiết phu nhân hẹn ta đi Vĩnh Thái tự nghe kinh đâu, Nùng Nùng có rảnh không, có rảnh cùng ta đi, tỷ tỷ ngươi cũng muốn đi, nhưng nàng lớn bụng còn chảy. Góc chuyện audio.com, loạn gì a, ta không cho. Phó Dung hiểu, gia đình giàu có hỏi cưới, nhà trai muốn nhìn con dâu nhân phẩm như thế nào, nhà gái cũng muốn xem con rể có đủ tốt hay không, sẽ tìm lý do chọn thời gian đi ra ngoài gặp mặt thuận tiện để tiểu cô nương cũng xem nhà trai hợp mắt không. Sự tình có liên quan đến hôn sự muội muội, Phó Dung đương nhiên muốn đi, sớm mùng 10 đi Từ Tấn nghỉ công, có hắn ở nhà dỗ chăn ca nhi, nàng rất yên tâm. Tới hầu phủ thấy Phó Tuyên mặc một bộ bối tử trang hoa màu hồng đào, đầu cài châm phấn bích thì thải điệp của Như Ý trai, bên tai cắm đóa châm hoa bạch ngọc lan, làm tôn lên một khuôn mặt nhỏ nhắn so với bình thường thêm mấy phần ngây thơ rực rỡ. Phó Dung cũng không giật mình. Muội muội trước nay hiểu chuyện, bình thường thích mặc xiêm y trắng trong thuần khiết, hôm nay biết muốn đi gặp người, nhà trai được cha mẹ đều coi trọng, nàng vì không để cho đối phương cho rằng Phó gia có lệ cũng sẽ mặc hào phóng vừa vặn, không để lộ chỗ sơ suất trong lễ tiết. Muội muội có khẩn trương hay không? Trên đường đi Vĩnh Thái tự, Phó Dung cười hỏi. Vì cùng muội muội nói lời thân mật, nàng cố ý đem người kéo lên xe ngựa vương phủ, không cùng ngồi với mẫu thân. Phó Tuyên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Có gì khẩn trương, cha mẹ đã cảm thấy Tiết Vinh tốt, Tiết Vinh kia khẳng định sẽ thích hợp gả sang nàng hào hào làm một thê tử tận hết bổn phận một thê tử phải làm. Đương nhiên, nếu như hôm nay Tiết gia đối với nàng không hài lòng, nàng cũng không có cách nào. Biết thì thích nói bậy, Phó Tuyên lấy sách mình mang theo ra cúi đầu đọc. Phó Dung đau đầu, muội muội còn không thông suốt bằng thì đâu, đề cập đến hôn sự thì tốt xấu sẽ thẹn thùng, thích hay không Phó Dung đều có thể nhìn ra. Muội muội bộ dáng này, rõ ràng chỉ đem kết hôn làm một sự kiện phải trải qua, hoàn toàn theo cha mẹ sắp xếp. Phó Dung đến nay không hiểu tình yêu lắm, nhưng tốt xấu gì lúc nàng gả Từ Yến, cũng là chính mình hài lòng a, hai người cũng yêu mến lẫn nhau. Thôi, trước nhìn xem Tiết Vinh làm người như thế nào đi, có lẽ Tiết Vinh đủ tốt, muội muội liếc mắt nhìn liền động tâm. Muội muội không để ý tới nàng, Phó Dung chính mình suy nghĩ miên man. Bên kia người Tiết gia đã đến rồi. Xa xa nhìn thấy xe ngựa Cảnh Dương hầu phủ và Túc Vương phủ, Tiết Vinh tung người xuống ngựa, đi tới rừng ở dưới bóng cây trước xe ngựa. Mẫu thân, Phó phu nhân các nàng tới, Túc Vương phi cũng ở đây. Tiết phu nhân đáp một tiếng, vén mảnh xuống xe, trên đầu mang mũ che. Mẹ con Phó Dung cũng xuống xe, Phó Dung trước tiên nhìn nam nhân phía trước. Tiết Vinh 18 tuổi, không cao như Từ Tấn và các huynh đệ Phó gia, nhưng cũng coi như là hạc giữa bầy gà, vai rộng eo thon, mặc một thân cẩm bào hồ lam, chân chính là chi lan ngọc thụ. Chỉ bằng khí độ bức này, Phó Dung liền hiểu được mẫu thân vì sao thích hắn như vậy. Hai bên chào hỏi, ánh mắt Tiết Vinh từ trên người Phó Tuyên rời đi, khiêm tốn thủ lễ. Phó Tuyên tuy rằng tín nhiệm ánh mắt cha mẹ, dù sao tương lai phải ở chung cả đời người, nàng cũng không thể không để tâm một chút. Nhờ vào mũ che lụa trắng, hai mắt nghiêm túc ngắm Tiết Vinh, thấy hắn mặt như quan ngọc nghi biểu đường đường, cử chỉ rất có phong độ quân tử, trong lòng rất hài lòng. Hạ nhân Tiết gia dẫn vài kiệu phu đi tới. Các nữ quyến lần lượt lên nguyễn kiệu từ chân núi tới trước cửa Vĩnh Thái tự chính là lộ trình 108 bậc thang. Trong mọi người Phó, góc chuyện audio.com. Dùng thân phận cao nhất theo đạo lý nguyễn kiệu của nàng hẳn là ở phía trước, nhưng Kiều Thị Tiết phu nhân là trưởng bối, Phó Dung liền cùng Phó Tuyên ở phía sau, vừa vặn Tiết Vinh theo ở bên người Tiết phu nhân, thuận tiện quan sát tỉ muội các nàng. Phó Dung thấp giọng phân phó hai kiệu phu nâng mình gần vào muội muội bên kia, gần vào một chút, hai tỷ muội dễ nói lời thì thầm, lại phát hiện kiệu phu muội muội dường như cố ý cùng nàng đối nghịch, bên này tới gần hai bước, bên kia liền cách xa ra ba bước. Phó Dung nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy kiệu phu phía sau Phó Tuyên kia hướng nàng cười cười, mũ phía dưới bởi vì hắn nhấc cao mới lộ ra mặt mũi quen thuộc, một cái răng trắng bị ánh mặt trời chiếu vào có chút chói mắt. Phó Dung ngưng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là lệnh cho kiệu phu dừng lại. Nhưng không đợi nàng mở miệng, nàng đã tự che kín miệng mình. Không được, người tiết ra ngay phía trước, lúc này nàng chỉ ra và xác nhận Ngô Bạch Khởi, đối phương sẽ nghĩ sao? Phó Dung nhìn về phía muội muội, đáng tiếc hai tỷ muội cách một khoảng, có lụa trắng cách trở, nàng thấy không rõ thần sắc muội muội, nhưng nhìn Ngô Bạch Khởi môi không ngừng động, hẳn là đang cùng muội muội nói chuyện đi. Tiểu tử to gan lớn mật này, Phó Dung tức đến suất mồ hôi chán, lại không thể không vì hai người che giấu, phân phó kiệu phu đi ở vị trí chính giữa một chút, như vậy dù muội muội lạc hậu cũng không bị nhìn thấy, lại để Hứa Linh đi đằng sau cảnh cáo Ngô Bạch Khởi. Hứa Linh rất nhanh trở về, nhích gần đến bên tai Phó Dung nói. Vương Phi, hắn nói đến trước bậc thang liền cùng kiệu phu khác rời đi. Phó Dung cắn môi gật đầu, Ngô Bạch Khởi vẫn có một chút thông minh, tựa như lần kia ở Tần Phủ Thôi Tuân ca ca Thôi Hoàn thiếu chút nữa làm chuyện xấu, Ngô Bạch Khởi còn biết phối hợp với nàng. Chỉ là hắn cũng quá giảo hoạt thế, nhưng đóng giả kiệu phu, mặc một thân xiêm y vải thô bám đầy bụi như vậy, dưới mũi còn giả trang dán tròm râu, khom lưng cúi đầu cùng cái khác kiệu phu tới đây, ai sẽ cố ý nhìn hắn. Cũng không biết hắn nháo cái này là muốn làm gì. Phó Dung cố nén xúc động quay đầu lại, ở trong lòng mắng Ngô Bạch Khởi trăm ngàn lần. Phó Tuyên hiện tại lại hận không thể chính mình không có lỗ tai dài, không phải nghe Ngô Bạch Khởi nói lung tung rồi. Cách chương.